Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1828, diệt đồ long hổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không xong. Việc lớn không xong, không xong à, thám tử vội vàng chạy tới. Mọi người thấy thám tử như vậy. Thần sắc đột nhiên đông lại một cái, Mạc Đồ Long lại là vội vàng mở miệng hỏi, cái gì không xong, hội trưởng, quân đường đem chúng ta đúng cái địa phương cũng bao vây. Cũng bao vây à, nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không khỏi được đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Nô, mà lúc này Hồng Nô mặt đầy ủy khuất và oan uổng. Hiển nhiên. Tất cả mọi người cảm thấy là hắn đem đồ long hội cho bán đứng. Là hắn đem quân đường cho dẫn tới đây. Nếu không vì sao Hồng Nô mới vừa trở về, quân đường liền đem bọn họ bao vây. Có thể Hồng Nô thật không biết đây là chuyện gì xảy ra. Không phải ta, thật không phải là ta. Nếu như ta phải ra bán các ngươi nói, cần gì phải trở lại. Trực tiếp nói cho quân đường đồ long hội chỗ ẩn thân là được à. Lời này lại thích giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Mà lúc này, Hồng Y sứ giả nhưng là đã cực kỳ tức giận. Bất kể là có phải hay không Hồng Nô bán đứng bọn họ. Quân đường có thể tìm được bọn họ. Nhất định là bởi vì Hồng Nô. Nếu không lại làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Nàng tức giận. Ra tay thì phải chém Hồng Nô. Bất quá lúc này, Tử Y sứ giả đột nhiên mở miệng nói. Tốt lắm, hiện nay dưới tình huống này, nói không có ích gì. Chúng ta chỉ có thể trước chạy thoát thân nói sau. Dẫu sao theo quân đường cứng rắn đụng, chúng ta có thể không phải là đối thủ. Tử Y sứ giả nói xong, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Vậy Hồng Y sứ giả trong mắt ngưng một chút sau đó. Cũng chỉ có thể tạm thời buông tha động thủ. Tốt lắm, theo ta từ mật đảo rời đi. Bất quá, phái ra một số người. Đi trước ngăn cản quân đường. Tuyệt đối không thể để cho quân đường truy đuổi tới đây. Làm một phản triều đình tổ chức. Bọn họ chỗ núp thật ra thì có thể nói là thỏ khôn ba hang. Đường lui rất nhiều. Coi như phía trên con đường đều bị quân đường bao vây. Bọn họ muốn chạy trốn. Cũng không khó khăn gì sự việc. Mạc Đồ Long sau khi nói xong. Liền dẫn mình sứ giả cùng với những thứ khác một ít tương đối tốt thuộc hạ. Từ mật đạo chạy trốn. Phía trên, La Hoàng mang binh mã đem toàn bộ phủ đệ cũng cho bao vây lại. Giết cho ta. La Hoàng ra lệnh một tiếng. Quân đường lập tức liền vọt tới, mà bọn họ sau khi xông vào, liền gặp được Mạc Đồ Long lưu lại cản ở phía sau người. Những người này không nhiều, nhưng cũng không thiếu, có 200-300 người. Cái này 200-300 người đều là đi qua huấn luyện hảo thủ. Bất quá, quân đường thấy bọn họ sau đó, chẳng qua là ha ha cười một tiếng, sau đó liền vọt tới. Khá hơn nữa sát thủ, gặp thân đánh trăm trận tướng sĩ, vậy cũng là không được. Tướng sĩ đều là từ trong đống người chết bò ra, giết người thủ đoạn đã rất lợi hại. Hơn nữa, bọn họ còn đều trải qua tần thiên huấn luyện. Như vậy, muốn giết mấy trăm đồ long hội thành viên, có cái gì tốt khó khăn sao? Hai bên chạm mặt sau đó, giết hại nhất thời, quân đường thế như trẻ tre. Một cái tiếp theo một cái đồ long hội thành viên té xuống. Máu tươi phun ra, rất nhanh thì có máu chảy thành sông. Mấy trăm đồ long hội thành viên, rất nhanh bị quân đường giải quyết. Bất quá, là hợp phái người cha sau khi xem, phát hiện bị bọn họ giết chết những người này. Đều là đồ long hội tiểu lâu la, đồ long hội những cao tầng kia, nhưng mà một cái cũng không có. Nơi này nhất định là có mật đạo, cho ta tìm, rất nhanh, có người dắt chó nghiệp vụ ở phủ đệ tìm, cũng không lâu lắm, chó nghiệp vụ hướng một cái nhà không ngừng gầm to, La Hoàng vẫy tay sai người tiến vào gian phòng, Rất nhanh, bọn họ liền tìm được mở ra dưới đất lối đi. Lối đi sau đó tiến vào, xem xuống phía dưới lớn giống như một cái phủ đệ. Liền La Hoàng loại này kiến thức rộng người, đều không khỏi được rung động một chút. Ở dưới đất chế tạo một cái như vậy phủ đệ, sợ là hao phí không ít người lực vật lực đi. Bất quá, La Hoàng cũng chỉ là có chốc lát rung động mà thôi. Ngay sau đó, bọn họ liền để cho chó nghiệp vụ ở bên trong tìm. Nơi này tuy nói là đồ long hội ổ, nhưng là bọn họ cũng không thấy đồ long hội thành viên. Rất có thể, bọn họ trốn ở liền phía dưới này một cái địa phương nào đó. Cũng hoặc là bọn họ từ những thứ khác lối ra đi ra ngoài. Cho nên bọn họ phải đi tìm. Có chó nghiệp vụ ở đây, muốn tìm một số người nói, vẫn là rất dễ dàng. Quân Đường đi theo chó nghiệp vụ ở dưới đất qua lại không ngừng chạy. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được một cái mật đạo lối ra. Lúc này, mật đạo đã bị đồ long hội người dùng đá phong kín. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn để cho Quân Đường từ nơi này xông ra tìm được bọn họ. Mà, coi như Quân Đường có thể mang ra đá, vậy cũng có thể hao phí Quân Đường một ít thời gian. Khi đó, bọn họ những người này sợ là đã trốn vô ảnh vô tung. Đáng ghét, người đến, cho ta đem đá cậy ra. Đá muốn mang ra mà nói, không dễ dàng, nhưng muốn cậy ra cũng không coi là khó khăn. Bọn họ tìm một cái điểm tựa, lại tìm một cây trường côn, sau đó cậy động đá kia. Mấy người tới lui lắc lư một phen sau đó, hòn đá kia liền bắt đầu cây tùng động lực. Cho ta tiếp tục, lại thêm người, thêm côn gỗ. La Hoàng hầm hừ, hiển nhiên hết sức vội vàng. Mà hắn như thế giống lên một tiếng sau đó, rất nhanh liền lại có mấy người gia nhập vào. 121, 121, bọn họ như vậy kêu mấy tiếng sau đó, chỉ nghe được ầm một thanh âm vang lên. Cái đó lối ra đã bị mở ra, cho ta tiếp tục truy đuổi. Xông ra sau đó, La Hoàng liền để cho chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm. Sau đó đối với đồ long hội những người đó tiến hành vây quét. Cùng lúc đó, sẽ ở đó cái phủ đệ càng vòng ngoài. Hồ Thập Bát đã mang người bày trận chờ thôi. Bọn họ cũng không biết đồ long hội người có phải hay không có mật đạo. Bọn họ ở lại chỗ này, chỉ là vì phòng ngừa đồ long hội người trốn ra được. Hơn nữa bọn họ người thời khác cũng đang chú ý bốn phía chiều hướng. Vừa lúc đó, một người thám tử vội vàng báo lại. Tướng quân, nhận được La Hoàng đưa tới tin. Hắn muốn chúng ta hành động, tìm đồ long hội người. Bọn họ đã từ trong mật đạo mặt trốn thoát. Nghe được cái này, Hồ Thập Bát không làm chần chờ, vội vàng liền dẫn người và chó nghiệp vụ tìm tới. Chó nghiệp vụ khứu giác hết sức bén nhạy. Như vậy, dù là địa thế của nơi này có chút phức tạp, muốn giấu một số người vậy rất dễ dàng. Có thể Quân Đường phải tìm được một số người cũng không khó khăn. Mặc đồ long bọn họ từ mật đạo sau khi đi ra, lập tức hướng xa xa một cái núi chạy tới. Núi kia địa hình phức tạp, chỉ cần bọn họ sau khi đi vào, Quân Đường coi như là lục soát một hai tháng cũng không nhất định có thể tìm được bọn họ. Đây cũng là bọn họ ban đầu tại sao lại đem mật đạo lối ra để ở chỗ này nguyên nhân. Bọn họ vội vàng chạy đi. Rất nhanh, bọn họ liền chạy tới trên núi. Trên núi, bọn họ đã sớm chuẩn bị một cái tị nạn địa phương. Ở chỗ này, thức ăn nước cái gì? Vậy đã sớm có. Trốn tới nơi này sau đó, Mạc Đồ Long và hắn những cái kia sứ giả mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, trốn tới nơi này sau đó, chúng ta không sai biệt lắm liền an toàn. Đúng vậy, Quân Đường coi như có thể tìm được chúng ta ổ, nhưng ta cũng không tin bọn họ có thể tìm tới nơi này. Bọn họ bản lãnh rất lớn sao? Hừ, đúng vậy, bất quá, ngay tại bọn họ những người này nói như vậy thời điểm. Dưới núi đột nhiên truyền tới từng cơn dị động,